Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3887. Chương 3887. Chật vật. Chúng ta có thể lao ra. Dựa theo tình huống này, sau khi ra ngoài chỉ cần không gặp được quá mạnh mai phục, vẫn là có hy vọng có thể thoát ly. Nói một cách khác, chỉ cần chúng ta có thể kéo dài thời gian nhất định, cũng có thể chờ đến già năm chi viện. Vương Mạc Tá một bên ngăn cản Bạch Vũ Triết công kích, một bên cho cửu trưởng lão truyền âm. Lần này nếu như không phải vừa vặn cửu trưởng lão cũng ở đây, một mình hắn đã sớm gánh không được. Tại cái này đáng sợ trong làn khói độc, coi như hắn liều mạng muốn cùng Bạch Vũ Triết đồng quy vu tận đều rất khó làm được. Chúng ta có thể lao ra. Cửu trưởng lão cũng tại cho mình động viên, đồng thời trong lòng cũng là hận thấu Bạch Vũ Triết, thực tế là quá đáng ghét, đồng thời cũng thật đáng sợ. Trong lòng của hắn âm thầm thề, đợi khi tìm được cơ hội, nhất định phải làm cho cái này Bạch Vũ Triết nhận hết gặp trắc trở, lại đem hắn chém thành muôn mảnh. Lúc này, Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng đã tại liên hệ người bên ngoài, bao quát Điền Diệu Tổ ở bên trong, bọn hắn đều được cho biết, hai vị này trưởng lão đại khái tại bao nhiêu thời gian sau đó, tại cái gì phương vị xông ra kịch độc phạm vi, để bọn hắn sớm chuẩn bị sẵn sàng, giết hết âm phong Điền Diệu Tổ chờ ở. Tâm tình cũng còn không có bình phục đâu. Lần này nghe nói bên trong sắp ra không phải một cái bát trưởng lão Vương Mạc Tá, còn có một cái cửu trưởng lão. Cái này lần nữa để hắn mộng. Lúc trước hắn đúng là cảm nhận được bên trong có ba người. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là Vương Mạc Tá cùng hắn cái nào đó thủ hạ đắc lực chính sẽ cùng nhau đâu. Lại không nghĩ rằng thế mà là thập đại trưởng lão bên trong cửu trưởng lão. Đây chính là hai vị cường giả đỉnh cao. Có lẽ hai vị này tại tối cường cái này thê đội bên trong là thuộc về hạng chót, nhưng bất kỳ một cái đều muốn so hắn Điền Diệu Tổ mạnh. Bạch Vũ Triết một người thế mà ngăn chặn hai cái. Cho dù có tuế nguyệt kịch độc ảnh hưởng to lớn, nhưng Bạch Vũ Triết tự thân sức chiến đấu chỉ sợ cũng so hắn tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm. Lại là nửa phút chi phối đi qua, tại Điền Diệu Tổ còn tại khiếp sợ thời điểm, phía trước cách đó không xa, màu xám trắng sương mù điên cuồng phun trào, bên trong còn có kịch liệt tiếng đánh nhau. Ngay sau đó, tam đạo thân ảnh cơ hồ không phân tuần tự từ bên trong bay ra ngoài. Phía trước chính là hai vị lão giả, Điền Diệu Tổ tự nhiên nhận ra hai người bọn hắn, chính là bát trưởng lão cùng cửu trưởng lão. Bình thường cao cao tại thượng nhân vật, lúc này nhìn qua lại vô cùng chật vật. Hai người kỳ thật cũng thụ thương, đến hậu kỳ thời điểm thực lực thụ ảnh hưởng quá lớn, mà lại có đôi khi vì có thể nhanh lên lao ra, cũng chỉ có thể là liều mạng thụ bị thương. Cho nên bọn hắn nhìn qua toàn thân rách rách dưới dưới, khóe miệng còn mang theo vết máu, thần sắc bối rối, quả thực giống như chó nhà có tang. Trái lại Bạch Vũ Triết, mặc dù y phục trên người hắn cái gì càng thêm phế phẩm, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, có thể từ trên người hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực mạnh khí thế. Tay cầm trường thương, chiến ý bừng bừng phấn chấn, giống như chiến thần. Đương Vương Màn Tá cùng cửu trưởng lão xuất hiện lúc ở bên ngoài, Điền Diệu Tổ còn có Độc Cô Ngạo Tuyết bọn hắn 5 người đã đem hai người vây vào giữa, không nói hai lời liền động thủ. Nếu như tại bình thường, 6 người này đừng nói là đối phương hai vị trưởng lão, dù chỉ là đối phó trong đó một vị cũng quá sức. Nhưng là hiện tại, chiến đấu ngay từ đầu, hai người bọn họ liền đã ở vào yếu thế, sau lưng còn có Bạch Vũ Triết tại nhìn chằm chằm. Bạch Vũ Triết kỳ thật cũng rất mệt mỏi, tại trong làn khói độc kia mấy phút, hắn cũng là đem hết khả năng chiến đấu, nhưng y nguyên còn có nhất định sức chiến đấu. Lại nói,